Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374. Âm thế quỷ thần, minh phủ âm ti, ngày không trăng thành nhỏ, theo âm ti hệ thống hoàn thiện, ngày không trăng thành nhỏ mấy tầng âm sơn quỷ lính cùng trước quỷ môn quan. Rốt cuộc không thấy cái kia một mảnh đen kịt vong hồn. Mặc dù ra vào trong đó người chết nối liền không dứt, hàng ngàn hàng vạn âm xoa quỷ lại xua đuổi vong hồn xuyên qua thẳng nhập mây đen quỷ môn quan. Phong phú huyền dị quỷ môn quan bảng hiệu quét qua hết thảy quỷ thần võng lượng. Không có lệnh bài người căn bản là không có cách đến gần cánh cửa này. Mà muốn mở ra cánh cửa này đi thông dương thế, nếu không có ngày không trăng tử thần chiếu, càng là trực tiếp sẽ phải gánh chịu đến toàn bộ âm thế sức mạnh trấn áp. Coi như là tại cường đại quỷ thần hung ma, cũng đều sẽ tránh ra thật xa nơi này. Không người nào dám tới gần nơi này một phần. Chớ đừng nói chi là đánh vào cái này âm ti trọng địa quỷ môn quan. Trừ lần trước Diêm Ma Thiên Tử mới vừa xông vào âm thế, còn không chờ phát huy, cái kia quỷ môn quan trực tiếp đè xuống, đem thần ma bất tử chi thân lần nữa xé rách, đánh tan hơn phân nửa, đầu cũng không dám trở về hướng về phương xa bỏ chạy. Ngày không trăng thành nhỏ bên trong ngàn vạn quỷ thần xuyên qua, từng ngọn kiến trúc hùng vĩ bên trong không ngừng có thể nhìn thấy quỷ thần từ trong đó bay ra, hoặc là ngồi thần liễn chạy về phương xa, cũng hoặc là bị nhóm lớn quỷ tướng âm binh bảo vệ đi ra ngoài xa xa đế quân phủ thành. Thật lớn trong thành trì quỷ thần hình bóng nặng nề, khí tức cường đại khắp nơi đều là, chớ đừng nói chi là trung ương cái kia trấn áp hết thảy thanh đồng thần điện. Tại ngày không trăng thành nhỏ bên bờ, có một tòa u sâm cao lớn âm điện, bên dưới cơ thạch cao đến mười mấy mét. Nấc thang kéo dài lên có thể nhìn thấy một cánh to lớn hắc thạch. Phía trên treo câu hồn tư ba chữ to. Câu hồn tư vô thường điện bên trong, từng cái ăn mặc hai màu đen trắng quỷ thần phục vô thường quỷ qua lại trong đó. Câu hồn tư chức vụ cùng phổ thông âm xoa quỷ lại có chỗ bất đồng. Bọn họ phụ trách áp tải cùng xét xử, cơ bản đều là sơn hải giới tu sĩ, hoặc chính là tu vi cường đại, hoặc là thông thiên hạng người, hoặc chính là đại hung đại ác, cũng hoặc là số mạng kỳ lạ chi nhân. Tỷ như thân ở khí vận cường thịnh chư hầu nhân vương, cũng hoặc là mệnh cách đặc thù văn thần võ tướng. Cho nên cái này vô thường điện bên trong vô thường quỷ cũng không phải là bên ngoài những thứ kia. Thông thường âm xoa quỷ lại có thể so bì. Mỗi một cái khi còn sống đều là tu sĩ hoặc là mệnh cách đặc thù nhân sĩ mới có thể tiến vào cái này câu hồn tư nhậm chức. Tiếp theo phê, một cái ăn mặc hai màu đen trắng xen nhau quỷ thần bào phục đại thần ngồi ở bên trên vô thường điện, kỳ thần thân nhìn qua liền cao đến hơn 10 thước, ngồi ở phía trên mắt nhìn xuống phía dưới hai hàng quỷ lại cùng từng cái dấu chấm vô thường quỷ. Quỷ hiền bào phục bên trên từng cái hung thần ác quỷ không ngừng gào thét mà ra. Thống khổ gào thét bi thương. Trên tay âm bộ mỗi một cái câu duyệt, liền có thể nhìn thấy phán định phía dưới mỗi mạng của mỗi người lý. Sửa đổi số mạng thiên vận. Một đen một trắng hai cái vô thường quỷ đè một cái thần hồn tàn phá đờ đẫn nữ nhân đi lên. Người mặc màu máu đỏ lớn trường bào, trên người nặng nề xiềng xích khổn trói. Trong bóng tối, trong điện hai bên âm quan ngẩng đầu lên, khủng bố âm trầm ánh mắt nhìn về phía dưới. Mỗi một người đều để lộ ra vô cùng uy nghiêm nhưng lại có thấm người khí tức. Lập tức có âm quan hô lên phía dưới nữ tử quê quán. Thanh âm kia bén nhọn mà lại lớn, thật giống như tại thẩm vấn nội tâm của người. Hiên Viên Xích, Đông Châu lớn bàn người, xuất từ Hiên Viên quốc Hiên Viên thị nhất tộc, thọ ngàn lẻ 80, tuổi thọ chưa hết mà chết vào lớn bàn vương triều Dương Kinh bên trong. Khi còn sống từng giết chết lớn bàn hoàng đế bàn liệt đế, cướp lấy chín long đế tỳ, tạo thành lớn bàn khí vận quốc chủ, khí vận chính nồng lớn bàn vương triều với một buổi sáng sụp đổ. Âm quan tướng khi còn sống từng mục một tất cả nhóm đi ra, bất quá âm ti xét xử không nhìn cái gọi là thiện ác, mà là nhìn lên cuối cùng điểm công đức, đây mới thực sự là phản ứng đối với thiên địa giá trị cùng công đức, mà không là đơn thuần nhìn cái gọi là tốt xấu, thiện ác tới phán định. Lên đầu câu hồn tư phán quan thường đức nhìn một cái trên tay âm bộ, hiển lộ ra trước mặt nữ tử này quê quán công đức. Âm cái liền thấy cuồn cuộn hắc khí huyết quang thoáng cái tràn đầy toàn bộ vô thường điện. Thường đức hừ lạnh một tiếng, khóa vào luyện ngục, trọn đời không được siêu sinh. Ngay lập tức liền nhìn đến trong đại điện có quỷ ảnh hiện lên, thoáng cái đem trước mặt cô gái kia cho kéo xuống. Vào lúc này, bên ngoài một tên tiểu quỷ vội vã xông vào trong điện, đem một đạo mật lệnh đưa vào trong tay thường đức. Thường đức sau khi xem, lập tức đứng lên, trịnh giản, hôm nay ta có yếu vụ không thể trấn thủ vô thường điện, do người chủ trì hết thảy công việc. Phía dưới một cái trên mặt mang theo quỷ thần văn văn sĩ đứng lên, chắp tay nghe lệnh. Phải, tôn chủ. Thường đức coi như câu hồn tư chủ quan, âm ti trọng thần, xuất hành liền có thể nhìn thấy ngàn vạn quỷ thần đi theo, mênh mông cuồn cuộn xuyên qua chân trời. Quỷ thần lệnh vừa ra, vạn quỷ đi theo, cuối chân trời đều có thể nhìn thấy lao tới mà tới âm binh quỷ tướng, sau đó cùng một chỗ thần liễn xuyên qua âm thế tầng mây, chạy về phía âm thế Nam Minh chi hải. Trên biển ngàn vạn phù đảo, trong biển càng là nhìn thấy vô cùng cô hồn dã quỷ tại giống giận. Cuối cùng xuyên qua toàn bộ Nam Minh chi hải, đã tới biển phần dưới cùng thời điểm, liền thấy chân trời toàn bộ không gian đều giống như hở ra. Kẽ hở kia thật giống như tạo thành một bức tường, vách tường dựng thẳng xuống, phạm vi lớn kéo dài ít nhất mười mấy dặm. Trong cái khe kia như ảnh như hiện loại này loại kỳ cảnh, phế tích tiên cung thần điện, đổ nát cao bia đá lớn, còn có khô héo sơn xuyên đại địa, mà vây quanh cái này hư ảo không chừng vách tường cùng kẽ hở xung quanh, có thể nhìn thấy mênh mông cuồn cuộn quỷ thần đại quân giờ phút này đã hoàn toàn đem nơi này phong tỏa. Đông Châu hai đại đế quân phủ thành thế lực đã toàn bộ trình diện, cái kia mênh mông cuồn cuộn quỷ thần đại quân nhiều hơn phân nửa chính là xuất từ cái kia Long Khâu đế quân phủ thành cùng Xương Càng đế quân phủ thành. Hai vị đế quân mặc dù không thể rời đi phủ thành tự mình đi, nhưng nhìn trận thế này, bên trên đại địa chiến xa bằng đồng thau xếp hàng đến thật chỉnh tề. Quỷ tiễu âm binh một mực kéo dài đến cuối chân trời. Trừ cái đó ra, Nam Châu bản thổ Minh Thần, Tây Châu Địa Tàng Vương, Nam Minh con sứa Nguyên Quân, còn có tất cả lớn nhỏ âm ti thần linh tất cả cân nhắc đều trình diện. Bây giờ cái này địa phương nho nhỏ, tụ tập âm ti lớn nhiều hơn phân nửa trọng thần, rồng rắn lẫn lộn, quỷ tiền tề tụ, một chút nguyên bản đánh tiểu tâm tư yêu quái vừa nhìn thấy trận này thức, cơ bản đều nhanh chóng tản đi. Lưu lại đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nếu so sánh lại, coi như ngày không trăng thành nhỏ câu hồn tư phán quan thường đức ngược lại là tới tương đối chậm. Cái khác mấy tư chủ quan cũng sớm đã chạy tới nơi này. Thường đức thần liễn cùng quỷ thần đại quân một đuổi đến chỗ này, lập tức hấp dẫn nhóm lớn quỷ thần chú ý. Xa xa cuối chân trời từng chiếc một trên chiến xa, cường đại uy vũ hung thần võ tướng tản mát ra sát khí ngập trời, nhìn chăm chú hướng thường đức. Mà tại đại quân chỗ sâu, lại có thể nhìn thấy từng vị cường đại quỷ thần tụ tập ở chung một chỗ, hướng về thường đức truyền âm, muốn hắn rời khỏi trận này tranh đoạt. Một chỗ khác, một tòa màu vàng to Phật kim thân thật cao đứng lên, toát ra vạn trượng ánh sáng, cầm trong tay pháp trượng phát ra rầm rầm tiếng vang, hướng về Thường Đức đọc lên một tiếng niệm Phật. Trong bóng tối mấy chỗ khủng bố hắc ám minh thần, từng người hiển lộ ra pháp tướng, hướng về Thường Đức lộ ra ác ý, như muốn bước lui. Hừ, Thường Đức ngồi trên thần liễn bên trên, trực tiếp huyễn hóa thành một cái to lớn không ổn định thần quỷ. Hai màu đen trắng quỷ thần bào chi hơn 10 triệu ác quỷ hung thần đang gào thét, cầm trong tay tang hồn bổng mà ra. Một trong số đó đánh đè xuống, một đòn liền đem trước mặt lộ ra ác ý mấy vị Nam Châu Minh thần ép xuống. Từng chiếc một chiến xa bằng đồng thau cùng âm binh quỷ tướng xông vào đại địa, đem bên trên đại địa cái kia minh thần đại trận cho trùng khoa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.